Giới thần, chương 259, ma trong nhân loại. Tẩy uế, góc truyện audio.com. Đêm tối đã vào lúc 10 giờ. Đây là thời điểm mà một thành phố này vẫn chưa hề tắt ánh đèn, ngược lại còn là thời điểm huy hoàng nhất của giới trẻ. Tất nhiên giờ đây sẽ không còn bất kỳ hoạt động trái hình nào. Nhưng các vũ trường, quán bar vẫn đông nghịch người hoan lạc. Xã X Street, giải phóng năng lượng. Trao đổi xác thì thế nhân vẫn rất điên cuồng xà vào hoan lạc mà không hề biết rằng tử thần đã lâm thế khắp đất nước Việt Nam khách sạn Thiên Tâm. 10 giờ đêm, đèn đóm nơi đây đã gần như tắt hết. Ban công gió lộng với những tia sáng xinh đẹp từ các vì sao mờ mờ. Huyền ảo, vù vù, vù ba đạo nhân ảnh đã xuất hiện với tốc độ kinh người. Họ dừng lại tốc độ và đạp chân lên mặt đất mà không hề sinh ra một chút âm thanh. Không một chút tiếng gió. Không một chút dao động khịt khịt. Đúng rồi đó, ở bên kia Caput chỉ về phía gian phòng của Diễm Ươm. Vậy ta vào thôi. Familiar chống quải trượng định tiến vào khoan. Lão Phách, có chuyện gì sao? Sắc mặt già nua của lão Phách có mấy phần hoài nghi. Cặp mắt xanh huỳnh quang hướng về phía gian phòng không ngừng lóe lên từng đạo hoa văn kỳ lạ. Hết tụ lại tay nhét tán lại tụ khung cảnh phía trước mắt lão tựa như một đồ vật không ngừng bị lật lên từng lớp. Từng lớp, giống như một cuốn vở bị lão lật lên từng trang. Từng trang từng lớp vỏ bọc bị bóc trần. Từng lớp huyền bí bị giải khai chi mà lớp vỏ bọc tưởng chừng như cuối cùng sắp bị giải khai. Trong mắt lão cũng ánh lên tia vui mừng nhưng mà bùm. A hát một lực phản phệ nào đó dội ngược lại làm đôi mắt lão chảy ra hai dòng máu tê xanh lè bịch bịch. Lại lùi thêm hai bước nữa mới đứng vững được thân người lão Phách. Chuyện gì là chuyện gì, cơn đau làm ra mặt lão Phách càng thêm nhăn nhúm, tựa như sinh mệnh đã bị rút đi thêm một phần. Không thể nào. Không thể như vậy. Đây là loại kết giới gì? Kết giới bà Familiar giật mình, kết giới mà đến cả chân thực mà nhãn cũng không thể nhìn thấu. Rốt cuộc là loại kết giới gì? Mạnh lắm, mạnh lắm, kết giới này dù là dụng lực hay dụng pháp lực cũng không phá được. Mạnh lắm, Caput, ngươi không được manh động. Nhìn thấy tên Caput nóng tính kia xòe ra móng vuốt định xông lên. Lão Phách vội vàng hét lên, không, ta không tin, ta sinh ra đã là ma thể. Là ma thể từ địa ngục, lực lượng cũng tới từ địa ngục. Một nhân loại hèn mọn sao có thể chống lại ta? Nga a u dưới ánh trăng và vô vàn tinh tú. Không ngờ tên Caput này lại vươn người lên. Lông đen mọc dài, miệng mũi kéo dài, tay lộ nanh vuốt, thân thể hóa thành một tấm hắc khí đen ngòm khổng lồ, chẳng mấy chốc mà đã vượt qua cả dãy lầu. Từng luồng khí hắc ám từ khắp nơi kéo đến tội ác. Dục vọng, ma niệm, nhân loại chỉ cần là nhân loại thì sẽ không thể thoát khỏi được những thứ này. Trừ những người đã ngủ say, còn lại bất kỳ ai còn đang tỉnh, các luồng ma niệm và dục vọng điên cuồng sẽ bị chóc bong ra khỏi linh hồn. Kéo theo một phần sinh mệnh lực rồi bị hấp dẫn về đây. Căn nguyên ma tính đó chính là thứ tồn tại vô cùng đậm đặc ở tại các nơi đông dân và đặc biệt là từ sự thác loạn vô độ của nhân loại thời điểm này đây. Tội ác đã lên ngôi và ma tính trỗi dậy lúc mà con người đã gần với ma nhất. Lực lượng cung cấp cho ma nhân Caput cũng càng nhiều. Bịch, một cô gái trên thân chỉ mặc còn một cái quần xịp nhỏ màu hồng bất chợt ngã xuống để lộ ra hai vú. Vẫn còn giật giật, môi son đỏ chót há hốc, mắt xanh trợn tròn, bên cạnh cô ta hàng chục những người giống vây. Người thì xăm, khắp ngươi, người thì đeo khuyên ở mũi. Cô gái thì ăn mặc hở hang, thậm chí còn có một cô gái đang chổng mông lên cho hai nam nhân cưỡi lên. Dưới đất vẫn còn hai, ba cặp đang lột sạch quần áo làm chuyện nam nữ, người khác thì vừa hò reo vừa cổ vũ giống như một cuộc thi đấu mà không hề quan tâm tới một người trong họ đã rời xa họ vĩnh viễn. Ai nấy đều đang tiết ra những tia ma niệm và mang theo cả sinh mệnh căn nguyên trong người. Bịch, lại một người ngã xuống trong cơn thác loạn điên cuồng. Ma niệm cuồn cuộn sinh ra và cuồn cuộn mang đi sinh mệnh của họ. Cướp đi tánh mạng dơ bẩn của họ. Cô gái đang rên rỉ dưới đất giang hai chân cho một thanh niên xăm đầy mình thúc mông vào cũng dần lịm đi, sau đó im bặt lần. Lượt với các cô gái bên cạnh. Trong cuộc đua này, các cặp đôi đã hy sinh mạng sống của mình trước khi về đích trong cơn điên cuồng. Nam thanh niên vẫn không ngừng thúc mông vào một cái xác đang lạnh dần. Và đám bạn vẫn không ngừng hò reo cổ vũ cho cái chết của một người bịch bịch lần lượt 6 người bất động. Sau đó là 6 thanh niên cưỡi ngựa ngã xuống. Tiếng cổ vũ thay bằng tiếng mắng nhiếc sau đó im bặt bịch. Bịch ngã xuống lần lượt, tại một căn nhà riêng lớn khác có 10 cặp nam nữ thác loạn cũng tương tự ngã xuống tại một căn biệt thự lớn. Một vị đại gia đang không ngừng cười ha hả thúc dương căn vào mông một thiếu nữ non trượt đầy máu đỏ và trong tiếng khóc lóc rền rỉ trong đau khổ. Bất chợt tiếng cười khoái chí im bặt, người nam nhân đó trợn lên một mắt sau đó ngã xuống tại một khách sạn tư nhân. Những cô gái bán dâm và chủ mua cũng thực hiện hành vi mua ra bán thịt và cũng ngã xuống tại các tụ điểm. Các cô gái quê bị lừa bán, họ khóc lóc vì ngu dốt. Vì khờ dại, họ bị 2-3 nam nhân vật ra cưỡng hiếp, và rồi, tiếng khóc im bặt, các nam nhân vốn đang cười to sảng khoái, vung tay to thẳng tay đánh lên má các cô cũng đã trắng bệch ngã xuống đêm tối. Một thanh niên cậy cửa cướp đồ đang hả hê định xách bọc tiền đi về thì ngã xuống 2 thanh niên chạy vòng quanh giải bà chó đi thuốc chó cũng. Ngã xuống 2 tốp du côn cầm mã tấu gậy gộc xử nhau tại một con phố vắng cũng tự nhiên. Ngã xuống 1 tốp đua xe đường phố đang không ngừng rú ga kéo khắp đường lớn ngõ nhỏ cũng khuỵu xuống. Lệch tay lái và chết trong máu me một vũ trường có 10 phòng đặc biệt cho việc giao hàng xác thịt và hút chích cũng trở nên im hơi lặng tiếng từng cái vũ. Trường, từng quán bar, từng sàn nhảy, từng đám từng người không ngừng ngã xuống trong tình trạng vải không đủ mặc hay hút chích. Thác loạn còn vô vàn những tội ác, những sự sa đọa còn đang không ngừng đi đến hồi kết. Từng cái chết, từng người ngã xuống, nhân loại lúc này yếu ớt và dơ bẩn hơn ai hết. Ô uế từ thế gian và sản phẩm của trí tuệ, phú quý. Cũng vào thời khắc này tất cả đều được phân loại và phơi bày nhiều và thật nhiều. Một đêm tại thành phố Hồ Chí Minh, một đêm thác loạn. Một đêm nhiều ma quỷ, một đêm lắm máu tanh, là một đêm tẩy uế đầy cảm giác rùng rợn, và cũng là một đêm cảnh tỉnh cho vô vàn nhân loại đang chưa, và sắp đi vào xa ngã nga áo tô lực lượng ha ha ha dám nhân loại ti tiện kia. Hèn mọn và yếu ớt như run rế nhưng ma niệm lại dồi dào như vậy. Thậm chí còn không thua gì dưới ma giới. Ha ha ha ha, tới đây đi, ma khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm đặc, người chết nhiều lên, Caput lại càng vui sướng lực lượng trong ma thân của hắn đã sắp đủ để hiện nguyên hình. Một trạng thái mạnh nhất trong địa ngục, một trạng thái ẩn chứa sức mạnh và lực lượng tuyệt cường nhất trong địa ngục. Tất cả đều đang dồn vào một kích hủy diệt này. Hủy diệt đi nhân loại mà hắn xem là ti tiện đang trong căn phòng kia. Cách chương.